Chương 748, đặt chân. Chương 748, đặt chân. Gã đại hán đầu chọc mục quang lườm một chút cách đó không xa Lục Vũ, lại cảm thấy cái này tuổi trẻ công tử thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng trên thực tế có cho hắn một loại vô cùng bất an mà lại cảm giác nguy hiểm. Lại nhìn bên cạnh hắn hai cái này đồng tử, tuổi không lớn lắm, tu vi vậy mà cũng đã thông linh cảnh, cảm thấy hẳn là cái gì đại thế gia xuất gia rèn luyện thế gia đệ tử, thân giá khẳng định phong phú, chỉ là hắn cũng biết, thế đạo này giả heo ăn thịt hổ quá nhiều. Người, khó tránh khỏi một cái không cẩn thận đụng vào thiết bản. Thoảng qua do dự một chút, thuận tay chỉ cái phương hướng nói, vậy biên đi qua ba con phố, liền có động phủ cho thuê cuối cùng, gã đại hán đầu chọc cũng không có quyết định xa hố này chủ tớ ba người một bả. Thật sự là kia người trẻ tuổi công tử quá mức chấn định, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chỗ cố kỵ. Bất quá tại Lục Vũ ba người sau khi rời khỏi, gã đại hán đầu chọc đứng ở trên đường cái, nắm cái cầm nghĩ nghĩ, sau đó cười hắc hắc, tiện tay ngắt cái pháp quyết, sau đó lấy ra một cái ngọc giản, phát ra. Sau đó quay đầu nhìn Lục Vũ ba người rời đi bóng lưng, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì, trên mặt lộ ra một tia khó lường tiêu ý được gã đại hán đầu chọc chỉ điểm, Lục Huyền Phong lần nữa phấn khởi. Đi đường mang phong đã nghĩ ngợi lấy gã đại hán đầu chọc chỉ phương hướng nhanh không mà đi, có phải hay không còn quay đầu lại ngạo nghễ địa nhìn Lục Minh Viễn liếc một cái, này chỗ ở thế nhưng là chính mình tìm được, cũng không có Lục Minh Viễn cái gì công lao. Lục Vũ thì là cười mà không nói, một hắn thần niệm tu vi, thành bên trong lại có chỗ nào là hắn tìm không được, hắn đem việc này giao cho hai cái tiểu gia hỏa, bất quá là rèn luyện bọn họ mà thôi, về phần làm tốt xử lý xấu với hắn mà nói, đều không có ảnh hưởng gì. Tối đa cũng chính là hơi hơi chậm trễ chút thời gian, hoặc là đưa tới một điểm nhỏ phiền toái mà thôi. Đạp trên bằng phẳng phiến đá đại đạo, ba người rất nhanh liền đi tới kia vị trí cho thuê động phủ khách sạn. Khách này sạn cùng phàm tục ca cờ loa y khách sạn quán rượu hơi có đi cái khác chính là, tại cổng môn là có trận pháp cấm chế, không phải là tu luyện người, dù cho đi đến cổng môn, cũng vào không được. Lục Huyền Phong đối với thành bên trong khách sạn có thể nói là sâu hàm đoán nghiệm, khó như vậy tìm. Để cho hắn thiếu chút nữa ngay tại Lục Vũ lao tổ trước mặt ném đi cái mặt to, làm sao có thể không để trong lòng. Bởi vậy, làm ba người tiến nhập khách sạn cao lớn hoa lệ đại môn, điếm tiểu nhị nhãn tình sáng lên, nhiệt tình chào đón thời điểm, đối mặt chính là Lục Huyền Phong băng lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Ba vị khách quan, nhưng là phải thuê ở động phủ tiệm này tiểu nhị tuy trên thực tế cũng không phải là thế tục quán rượu trong khách sạn những cái kia điếm tiểu nhị, mà là một người mặc trường bào, tu vi thậm chí có phá hư cảnh tu sĩ. Chỉ là nụ cười trên mặt cùng ngữ khí, cùng phổ thông điếm tiểu nhị cũng không quá lớn khác biệt. Lục Huyền Phong khẽ hừ một tiếng, tuy muốn phát tác một chút, thế nhưng là trên thực tế người ta cũng không được tội hắn, hắn cũng tìm không được cái gì phát tác lý do, chỉ là trong lòng mình không thoải mái mà thôi. Các ngươi nơi này đều có cái gì động phủ, muốn tốt nhất, chuẩn bị một cái cho chúng ta công tử dùng kia điếm tiểu nhị trong mắt tinh quang lóe lên, tiểu gia hỏa này tu vi không cao, khẩu khí ngược lại không nhỏ, vừa lên tới muốn tốt nhất động phủ. Kia tốt nhất động phủ cũng không phải là ai cũng ở được lên. Bất quá lời này hắn cũng không thể nói thẳng, như vậy mà đắc tội người, việc buôn bán tự nhiên là hòa khí sinh tài. Vì vậy vội vàng nói, bổn điếm động phủ chia làm cấp 4, sơ cấp động phủ, trung cấp động phủ, cao cấp động phủ cùng đỉnh cấp động phủ. Bất quá đỉnh cấp động phủ chỉ có quy chân cảnh trở lên tu sĩ mới có thể mở ra, liền hóa thần cảnh đều không được, cái khác ba loại thì không có cái gì hạn chế. Sơ cấp động phủ 30 tiên ngọc mỗi ngày, bên trong cực động phủ 300 tiên ngọc mỗi ngày, cao cấp động phủ 3.000 tiên ngọc mỗi ngày. 30 tiên ngọc mỗi ngày đối với phổ thông tu sĩ mà nói không đắt lắm, nhưng là không rẻ. Tiên ngọc đặt ở Lục Vũ bực này quy chân cảnh trong mắt tự nhiên không có giá trị gì, thế nhưng tại phổ thông tầng dưới cùng tu sĩ trong mắt, chính là một chuyện khác. Bởi vì bọn họ tất cả tài nguyên tu luyện, đều cờ ơn ở lấy tiên ngọc. Mà bọn họ đạt được tiên ngọc con đường, kỳ thật cũng không nhiều. Nếu là thuộc về cái nào đó thế lực khá tốt một ít, thường cách một đoạn thời gian sẽ có cố định tiên ngọc thu vào, tuy không nhiều lắm, nhưng chung quy có một cái con đường. Nhưng nếu là tán tu, hoặc là liều mạng đi khu vực nguy hiểm thám hiểm, tìm đến bảo vật, đổi lấy tiên ngọc, hoặc là chính là không ngại cực khổ cùng thời gian, học tập cùng tu luyện một ít có thể đạt được tiên ngọc kỹ năng, dùng để duy trì. 30 tiên ngọc không nhiều lắm, thế nhưng phóng tới tầng dưới cùng phá hư cảnh một chút tu sĩ mà nói, vẫn phi thường hơn. Đương nhiên, vừa mới đạt được lao tổ ban thưởng một đại bút cự ngạch tiên ngọc Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn tự nhiên sẽ không đối với 30 tiên ngọc có quá lớn cảm giác. Bọn họ bản thân thân phận tại Lục gia 30 tiên ngọc cũng không tính là cái gì đại tài phú, đây là thế gia đệ tử cùng tán tu to lớn khác nhau. Lục Huyền Phong tuy ngạo khí, nhưng là rất cẩn thận, biết nhà mình lao tổ không muốn bại lộ thân phận, cho nên có thể tuyển cũng chỉ có cao cấp động phủ. Đang muốn mở miệng liền định ra một cái cao cấp động phủ thời điểm, Đằng sau Lục Minh Viễn chợt mở miệng tra một chút tồn tại cảm giác, cao cấp động phủ nếu như xưng là cao cấp, như vậy chung quy khác người một ít, ngươi có thể hay không nói một chút. Lục Huyền Phong nhất thời đã bị lời của Lục Minh Viễn làm cho trì trệ, quay đầu lại bất mãn nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, người này, luôn là âm thầm đoạt chính mình danh tiếng, ừ, muốn tại lao tổ trước mặt biểu hiện sao, ta quyết không cho ngươi. Như ý nghĩ tới đây, lập tức đi hai bước, đứng ở điếm tiểu nhị trước người, trực tiếp chắn Lục Minh Viễn cùng điếm tiểu nhị chính giữa. Sau đó tiếp nhận câu chuyện nói, đúng vậy, việc này ngươi nói một chút, nếu không chúng ta trả tiền, ở tiến vào, phát hiện bị lừa thế nào. Điếm tiểu nhị kỳ thật tại ba người sau khi vào cửa, mục quang liền rơi ở trên người Lục Vũ, thế nhưng Lục Vũ một bộ vung tay trưởng quỹ bộ dáng, căn bản cũng không lên tiếng, cho nên đành phải cùng hai cái tiểu gia hòa giao. Lưu. Điếm tiểu nhị xem qua ba người ăn mặc khí chất, tự nhiên sẽ không cho rằng ba người này hội ở không nổi, lúc này thấy hỏi, cũng chỉ thật kiên nhẫn mà nói. Cao cấp động phủ linh khí nồng độ là phía ngoài 30 lần, khác bổ sung phòng luyện đan, linh điền, bế quan phòng, cùng đỉnh cấp động phủ chênh lệch cũng chính là diện tích mà thôi. Lục Huyền Phong gật gật đầu, biểu thị tán thành, sau đó liền biểu hiện rất tùy ý lấy ra một cái túi chữ vật, từ bên trong chạy ra mấy viên tiên ngọc nhét vào điếm tiểu nhị trong tay, sau đó nói, vậy được rồi, nhìn chúng ta trước ở vài ngày, nhìn xem được không, nếu tốt, tại thông báo ngươi. Tuy điếm tiểu nhị không thấy được kia trong túi chữ vật đến cùng có bao nhiêu tiên ngọc, nhưng nhìn trên tay kia ba khỏa thượng phẩm tiên ngọc, vẫn còn có chút ngu ngốc, đây chính là thượng phẩm tiên ngọc, dựa theo hối đoái 1:100 hối đoái tỷ lệ, một khỏa thượng phẩm tiên ngọc liền tương đương với 10000 hạ phẩm tiên ngọc, lần này lấy ra ba khỏa, là muốn ở 10 ngày sao. Hảo, khách quan, bên trong mời cao cấp động phủ xác thực như kia điếm tiểu nhị người theo như lời, phương tiện, đầy đủ hết, hơn nữa linh khí nồng độ vô cùng cao, Lục Vũ cảm giác một chút, coi như thỏa mãn. Với hắn mà nói, thật muốn tu luyện Thiên Nguyên Động Thiên bên trong linh khí nồng độ so với này cao cấp trong động phủ cao hơn 100 lần, đều nhanh ngưng khí hóa dịch. Thế nhưng tại như vậy một cái lạ lâm tinh cầu, một cái lạ lâm thành thị, tìm đến như vậy một cái có được không tầm thường linh khí động phủ, cũng là vô cùng không dễ dàng. Lục Vũ đối với hai cái tiểu gia hỏa nói, được rồi, nếu như tìm đến địa phương, như vậy trước hết nghỉ ngơi một chút, hai người các ngươi cũng tốt hảo tu luyện, ngày mai chúng ta lại tại nội thành du ngoạn một phen, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Lập tức, Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn liền cáo lui, từng người đi phòng tu luyện của mình. Bất quá trên đường, Lục Huyền Phong đối với Lục Minh Viễn nói, uy, Lục Minh Viễn, hai chúng ta có muốn hay không tỉ thí một chút, nhìn xem ai lợi hại, nếu ta lợi hại, về sau ngươi chợt nghe ta, như thế nào đây. Lục Minh Viễn tuy ít nói ít lời, nhưng cũng không ngu ngốc, đã sớm nhìn ra Lục Huyền Phong cùng hắn không đối phó, nghe đối phương vừa nói như vậy, kỳ thật cũng có một chút như vậy tâm động. Bất quá vừa nghĩ Lục Vũ lao tổ đang ở bên trong tu luyện. Bọn họ nếu là động thủ, nhất định sẽ kinh động Lục Vũ lao tổ, như vậy sẽ không tốt, quấy rầy lao tổ tu luyện, đó là tuyệt đối không thể việc làm. Không được, ta chỉ nghe lao tổ, mặc dù ngươi thắng, cũng muốn nghe lao tổ, trừ phi ngươi có thể đánh thắng lao tổ, như vậy ta chợt nghe ngươi. Lục Huyền Phong thiếu chút nữa so với lời của Lục Minh Viễn nghẹn chết, đánh thắng lao tổ đều không cần động thủ, một hơi một ánh mắt liền có thể giết chết hắn vô số lần, Lục Minh Viễn này quả thật rất xấu rồi. Mà còn tại lao tổ cổng môn nói như vậy, rõ ràng là tại lao tổ mí mắt dưới mặt đất nghe lời, da mặt thật là dày so với tường thành. Vốn Lục Huyền Phong cũng không phải thật cùng với Lục Minh Viễn tỉ thí, mà là muốn thông qua việc này nghĩ Lục Vũ chứng minh, Lục Minh Viễn ở trước mặt hắn nhu thuận đều là giả vờ giả vịt, hy vọng lao tổ có thể nhận rõ diện mục thật của hắn, thật không nghĩ đến ngược lại bị người này trả đũa, trong nội tâm nhiều chuyện buồn nôn không được, nhất thời liền hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lục Minh Viễn nhìn Lục Huyền Phong đi. Cũng yên lặng quay người mà đi, hai chỗ của người ở sửa lại tại Lục Vũ phòng tu luyện hai bên. Cái gọi là động phủ, chỉ là có được các loại cơ sở phương tiện, như đan phương, linh điền, lại còn linh khí rồi rào tư nhân cư trú cùng tu luyện không gian, thực sự không phải là trên chân núi mở động đơn giản như vậy. Thành có năng lực có tư cách mở loại này thuê ở động phủ thế lực chỉ có một, đó chính là Ngọc Long Tinh đệ nhất tông môn Long Môn kiếm phái. Tông môn này mặc dù là kiếm phái, nhưng thực sự không phải là kiếm tu môn phái. Mà là một cái lấy kiếm làm cơ sở, khai phát xuất các loại thần thông pháp thuật tông môn, tại toàn bộ Bách Tinh Hải khu vực, cũng là tương đối nổi danh, nhất là bọn họ gồm cả kiếm tu cường đại lực công kích cùng pháp tu tầng tầng lớp lớp pháp thuật, khuyết điểm duy nhất chính là Long Môn kiếm phái tu sĩ tốc độ tu luyện thường thường theo không kịp bọn họ từng người thực lực để thăng. Long Môn kiếm phái phá núi lao tổ là một vị tư chất thiên phú đều vô cùng xuất chúng người, có thể đem kiếm tu phương pháp cùng pháp tu phương pháp kết hợp lại sáng chế như vậy một môn phái. Tự nhiên là kỳ tài ngút trời, thế nhưng lại kỳ tài ngút trời cũng có nó hạng yếu, đang tu luyện công pháp phương diện, Long Môn kiếm phái liền hiển lộ thua kém không ít. Đồng thời bởi vì Long Môn kiếm phái kiếm quyết pháp thuật đông đảo, các đệ tử đối với cái này vô cùng trầm mê, tu luyện công pháp thời gian không khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, dù cho thế hệ trước không ngừng cường điệu, có thể so sánh chiến lược trên đề thăng, chân nguyên pháp lực trên tu cầm đúng là vẫn còn có vẻ không bằng.